Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Nguyên Anh xuất thế. Lúc này mặc dù vẫn chỉ là tới trước một cái tiên phong đội ngũ, nhưng nhìn cái kia cầm đầu Lạc Băng Đại Nhân, chính là chủ tể Nhân Vương, cũng biết cái này tiên phong đội ngũ, so với phía trước Lạc Ninh xuất lĩnh đội ngũ, mạnh hơn rất nhiều. Lộc Vũ không đi được, hắn còn muốn đi trước Long Chi mộ địa, đơn giản là nằm mơ. Tất cả mọi người biết Lộc Vũ phải xong đời. Lộc Vũ cũng là thật chạc nhìn Tinh La Thiên Bàn liếc mắt, hắn sâu đậm nói ra: Ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại, nguyên lai là ở các ngươi Phượng Tình cung trong tay. Nó hẳn là đang ở các ngươi cung chủ Lạc Cơ bên người. Các ngươi lại dám cùng ma tộc cấu kết, chính là toàn thiên hạ tội nhân. Lộc Vũ biết, chính mình Tinh La Thiên Bàn sở dĩ có loại này phản ứng, là bởi vì ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại, chính hướng bên này thần tốc tới gần. Trong mắt của hắn, hiện lên sắc bén hàn mang. Ma linh tộc cái kia từng cái đáng sợ, cái gì cũng muốn xuất thế. Hắn cũng nên tổ chức nhất cường đại lực lượng, tiến hành phản công, tuyệt đối không thể để cho ma tộc tai họa nhân tộc sự tình lại một lần nữa phát sinh. Lạc Băng Đại Nhân, chính là hắn, Lộc Vũ giết chúng ta Lạc Ninh Đại Nhân, bị diệt chúng ta rất nhiều thiên nữ. Bên này thiên nữ nhóm ôm một loại báo thù tâm tính, lấy tay dồn dập chỉ vào Lộc Vũ. Các nàng hy vọng đến Phượng Tình cung còn lại người đem vì các nàng báo thù. Lúc này đây, Lộc Vũ lại không chạy khỏi xa chỗ chạy tới Lạc Băng đám người, cũng lập tức xem rõ ràng tình huống nơi này. Cái gì? Lạc Ninh đều bị người này giết. Người chúa tể kia Nhân Vương Lạc Băng, trong nháy mắt liền khóa được Lộc Vũ. Nàng rét lạnh kia trong ánh mắt, cũng sẽ không bao giờ di động mở. Thao thiên sát cơ đã hiện, ở nơi này thiên vũ đại lục lên, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích các nàng Phượng Tình cung uy nghiêm. Hết thảy dám khiêu khích người, chỉ có chết. Nàng đem tự tay chém hạ Lộc Vũ đầu, vì mình Phượng Tình cung chính danh. Mà ở cái này lúc, bỗng nhiên lại thấy rõ Tinh La Thiên Bàn lần nữa kịch liệt thả ra. Soạt, Tinh La Thiên Bàn lần này cảm ứng được cuộn trào mãnh liệt ma khí, cũng không phải chỉ là Phượng Tình cung Lạc Cơ cái hướng kia, còn từ những phương hướng khác. Võ đạo thánh địa rất nhiều nhân hoàng cũng tương lai, còn có những thứ kia ẩn núp. Mà Lộc Vũ nói rằng từng chữ, gian khổ muốn tới phong mãn lâu. Lúc này đây ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại, đem tại Lạc Cơ trợ giúp hạ khai mở thiên vũ đại lục các nơi ẩn núp ma, tất nhiên đều muốn chạy tới. Ta cảm thấy rất nhiều nhân hoàng khí tức, ta cũng cảm thấy võ đạo thánh địa rất nhiều nhân hoàng đều muốn chính thức đến rồi. Còn lại rất nhiều người cũng đều cảm ứng được nhân hoàng khí tức. Không sai, ở cái kia mỗi bên chỗ, mỗi bên võ đạo thánh địa nhân hoàng đều muốn đến đây tham gia lần này vạn cổ độc nhất thịnh hội. Soạt, soạt, chúng nội tâm của người chung nhấc lên vạn trọng cuồng triều. Nhất thịnh đại thời khắc sẽ mở ra. Bảo thánh nữ hoàng tương lai, Phượng Tình cung tương lai, mỗi bên đại võ đạo thánh địa nhân hoàng tương lai. Một hồi quần anh tập trung, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Cái này cho là nhân tộc nhất huy hoàng thời khắc. Đây là thuộc về nhân hoàng thịnh yến, là thuộc về cái này thế giới tầng cao nhất mặt đại hội. Ở đây mỗi người cũng vì đó cảm xúc dâng trào. Chỉ có Lộc Vũ biết cái này sau lưng nguy cơ. Đối với nhân tộc mà nói, đây là một hồi kinh thế đại âm mưu. Bọn họ cộng chủ bảo thánh nữ hoàng, đã cùng ma tộc âm thầm mưu đồ bí mật đây hết thảy, cùng đợi chư vị nhân hoàng, là không gì so nổi nguy hiểm. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa, làm nhân tộc lưng, đại biểu cho nhân tộc tối cao lực lượng. Lúc này đây nếu như một cái không tốt, sẽ bị lạc cơ cùng ma linh tộc, làm tan tác tan giã. Chủ yếu nhất là, đối mặt trận nguy cơ này, tuyệt đại đa số người cũng không biết. Rất nhiều người còn sống ở Thái Bình thịnh thế trong mộng. Tuyệt không, Lộc Vũ ngưỡng thiên gào thét. Hắn chính là dùng hết tất cả, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho trận này tai nạn hàng lâm. Hắn đích thân tay phá hủy trận này thịnh yến, giết Lộc Vũ. Cái này lúc, Phượng Tình cung cái kia tiên phong trong đội ngũ, hơn vạn cận vệ, giống như là rơi diệp tân phân tranh một dạng. Nườm nượp mà tới, tứ phương kiếm trận đã lên, chỗ chỗ đều là tuyệt thế lực lượng, còn có Lạc Băng cái này chúa tể chân chính nhân vương. Cầm trong tay một thanh linh kiếm, chém hạ diệu đời kiếm mang, toàn trường sát cơ, đã sôi trào, chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng gào thét, Nguyên Anh, đi ra cho ta, thanh âm không chỉ có truyền vang toàn trường. Còn truyền về lấy hắc ám xâm lâm sâu nhất chỗ, ầm ầm, đáp lại lấy Lộc Vũ, chính là một đạo tê liệt âm thanh, một đạo thân ảnh khổng lồ, giống như là trời giáng cự thần, từ cái này chân trời cao nhất, vọt tới bên này, ầm, ầm, ầm, làm cái kia thân ảnh khổng lồ rơi trên mặt đất lên. Thì là nổ lên từng đạo phóng lên cao cột sáng. Giống như là vô số mây hình nấm nở rộ. Đem toàn bộ tràng diện đều cho quệ đến long trời lở đất. Chu vi lâm vào một mảnh đất rung núi chuyển bên trong. Rất nhiều người vương cư nhiên đều đứng không vững. Dồn dập ngã nhào trên đất lên. Còn có một ít tu vi yếu hơn nhân tôn. Bị cái kia tàn sắt bừa bãi cuồng chiều sở tê liệt. Thân thể gãy thành hai đoạn. Huyết nhục văng tung tóe, khí động tuôn ra. Mà tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt này, đều cảm giác được thân thể mình trong nguyên thần. Tựa hồ cũng muốn héo rút. Đó là một loại tới tự linh hồn chỗ sâu nhất sợ run. Mọi người đối mặt. Chính là một loại chưa bao giờ có cao tầng mặt uy hiếp. Cái này quái vật lớn nhất xuất hiện, liền khiến cho thiên địa nghịch cải. Đây là cái gì quái vật? Khi mọi người xem tinh tường cái này theo hắc ám xâm lâm bên kia từ trên trời giáng xuống quái. Vật lớn lúc, từng cái là bị sợ đến làm mặt không người sắc. Cái này rõ ràng là một cái lớn vô cùng hài nhi. Tuy là đứa bé sơ sinh hình thái, so với lớn thân thể của con người cao hơn lớn, cả người bao phủ ở một mảnh huyết sắc trong sương mù. Cái kia huyết khí sông thiên, giống như là từ dị thế giới tới trước thiên thần, lớn trẻ sơ sinh trên người huyết khí tuyên đẳng đến chung quanh mỗi một cái gốc. Tất cả mọi người tại loại này huyết khí trùng kích quyết tâm thần đảm chiến. Người càng ngày càng nhiều phát hiện, bọn họ nguyên thần đối với cái này lớn trẻ sơ sinh. Có một loại thiên nhiên khiếp đảm, ở lớn trẻ sơ sinh trước mặt, cũng căn bản không có người có thể bình thường triệu hồi ra chính mình nguyên thần. Lộc Vũ gọi hắn là cái gì? Nguyên Anh, cái này Nguyên Anh là Lộc Vũ gọi tới, đây rốt cuộc là quái vật gì? Mọi người thực sự là đem Lộc Vũ bội phục tới cực điểm. Cái này thiên hạ chi lớn. Nếu bàn về thâm bất khả chắc, Lộc Vũ tuyệt đối là đệ nhất. Bọn họ luôn có thể theo Lộc Vũ tay trên, lên, thấy được một ít không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Một lần này triệu hoán Nguyên Anh, càng là lật đổ bọn họ nhận thức điểm mấu chốt. Công tử sớm đã nói với các ngươi. Tạo thành long chiêu thiên vực mảnh này vắng lặng, tuyệt không phải là long chi mộ địa, mà là bởi vì toàn bộ Long Chiêu Thiên Vực thiên địa năng lượng đều bị cái này Nguyên Anh cho hút khô rồi. Người nói chuyện là Công Tôn Linh Nhi. Cả sảnh đường đều là tâm thần đảm chiến người, chỉ có nàng thần sắc như thường. Dù sao cũng là sớm theo Lộc Vũ đã biết Nguyên Anh. Mọi người kinh hãi phản ứng, kỳ thực đều ở đây dự liệu của nàng bên trong. Bây giờ, nàng đại biểu Lộc Vũ, đem điều này chân tướng nói ra, càng là khiến cho toàn trường chi nội tâm của người đều hứng chịu tới phá vỡ. Hết chương.